Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, kết thúc vấn đề. Lục hồ tu sĩ, khống chế nam nhân này, hắn có chúng ta mong muốn đồ vật, còn lại 5 người đồng thời hô, con mẹ nó chứ không gọi lục hồ tu sĩ. Mấy người các ngươi là đầu óc tối dạ sao? Nói với các ngươi mấy lần rồi? Mẹ, chút chuyện nhỏ như vậy lại còn phái ta tới. Khống chế người này còn cần ngươi nói. Người kia ngực một đầu cáo đầu đột nhiên mở mắt ra. Phát ra quỷ dị âm tiết. Mà Lâm Phi Phàm hai mắt đột nhiên hóa thành màu tím. Cái kia cáo đầu oanh một tiếng vậy mà phát nổ. Thao, yêu lực, lại là đồng hành. Huynh đệ, người cũng là ta vạn yêu quy nhất môn người a. Người là thế nào cái đường khẩu? Ta đừng lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà a. Cái kia được gọi là lục hồ tu sĩ người cái chán toát ra. Mồ hôi lạnh, hiển nhiên tổn thất một đầu cáo đầu đối với hắn đả kích không nhỏ. Ngươi là tự bạo vẫn là ta đem ngươi làm thịt? Chính ngươi tuyển đi. Nếu không phải Lâm Phi Phàm còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ít đồ đi ra. Một phát súng chính là cho hắn. Móa, cho thể diện mà không cần. Đều là giống nhau đồ đệ. Ta há sợ ngươi sao? Vạn yêu quy nhất, vô địch thiên hạ. 5 cái cáo đầu đồng thời mở mắt. Chói tai âm tiết bạo phát đi ra. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn mấy cái kia trước mộng giả đều gánh không được. Liên tiếp lui về phía sau. Mà Lâm Phi Phàm đang muốn động tác, bên tai lại vang lên Tô Tiểu Mị thanh âm, dám đụng đến ta hồ tộc tỉ muội, lá gan không nhỏ, tiểu ca ca, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm như là người đứng xem như thế, nhìn xem chính mình hướng đi người kia, trái tay nắm lấy cái kia đầu người, tay phải một phát bắt được một đầu cáo đầu, hồ hỏa cháy hừng hực. Vậy mà theo người kia trong bụng cứ thế mà túm ra một đầu hồ yêu tới. A, ta hồ yêu, đó là của ta lực lượng. Ngươi, sao nhóm biết, người kia còn muốn dãy dụa. Lâm Phi Phàm hai mắt bộc phát ra quỷ dị ánh sáng tím. Khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể phát ra âm thanh, lại không thể động đậy. Hồ yêu bị một con theo trong cơ thể hắn túm ra. Ngoại trừ cái kia chết. 5 cái hồ yêu tất cả đều túm đi ra. Ăn hắn, Tô Tiểu Mị nói. Cái kia 5 cái hồ yêu sớm đã lửa giận tràn đầy. Nghe được Tô Tiểu Mị thanh âm, chúng nó lập tức xông tới. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm ca ca. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy vạn yêu quy nhất môn người. Mà lại cũng dám đối ta hồ tộc ra tay. Quả thực là không biết sống chết. Làm báo đáp, bốc lên làm trái quy tắc nguy hiểm. Ta cho ngươi cái lễ vật. Một đoàn hồ hỏa theo Lâm Phi Phàm trong mắt bắn ra. Rơi trên sàn nhà. Sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ hàng không mẫu hạm phía trên. Kết quả, Lâm Phi Phàm liền thấy hàng không mẫu hạm kịp êm tai bị không gian đông kết như thế. Hết thảy chiến sĩ đều ngừng lại. Máy bay dừng xe. Các chiến sĩ buông xuống công việc trong tay, chỉ là ngơ ngác đứng đấy. Sau đó, một số người lục tục ngo ngoe đi tới. Bọn hắn theo trên người vạch trần vân mộng xa, chồng chất vào, sau đó đứng thành một hàng. Tại hàng không mẫu hạm khía cạnh rút kiếm tự vẫn, sau đó rơi vào trong biển. Không biết từ chỗ nào xuất hiện rất nhiều cá mập. Những thi thể này chuyển mắt đều không thấy bóng dáng. Tiểu Mị tỷ. Mặc dù hả giận, nhưng đều chết sạch chúng ta làm sao tìm được manh mối a? Lâm Phi Phàm cười khổ. Lúc này, Tô Tiểu Mị lười biếng thanh âm truyền đến. Người yên tâm, những này cuồng nhiệt đám gia hỏa liền xem như ta đều theo đầu của bọn hắn bên trong đào không ra. Đồ vật gì, giữ lại cũng là uy hiếp. Tốt, trước như vậy đi. Hô a, ta được lên thuộc kinh bản. Ai? Sớm biết không làm thực lực phái, vẫn là làm cái nhỏ thịt tươi tốt, quay phim chỉ cần niệm 1, 2, 3, 4 là được rồi. Hàng không mẫu hạm bên trên uy hiếp bị giải trừ, máy bay chiến đấu cũng lục tục ngo ngoe trở về địa điểm xuất phát. Lâm Phi Phàm đứng tại bong thuyền, một tay cầm thương, nhìn khắp bốn phía, bởi vì cái gọi là mở rộng đất đai biên giới Bộ Nông nghiệp, Bảo vệ Quốc gia Cục Lâm nghiệp A, dù sao cũng là lần thứ nhất leo lên này cỡ lớn đỉnh bằng phơi thuyền đánh cá. Muốn hay không chụp kiểu ảnh lưu niệm đâu. Ngẫm lại thôi được rồi. Quay đầu chân chính có cơ hội rồi nói sau. Yêu Linh vệ tinh hào quang rơi xuống. Đem hàng không mẫu hạm bao phủ ở phía dưới. Đem cùng bên ngoài ngăn cách. Đoán chừng vệ tinh cũng là vừa vặn hoàn thành biến quỹ. Đáng tiếc bên này vấn đề gì đều giải quyết. Kèm theo vệ tinh hào quang. Bong thuyền truyền tống tới một đám người. Bọn này khoan thai tới chậm người là quốc gia đặc biệt khẩn cấp xử lý tiểu tổ. Cái tiểu tổ này là chuyên môn phụ trách xử lý tu chân giới liên lụy đến phàm nhân sự kiện. Hôm nay chuyện này lớn như vậy. Đám người này khẳng định bận rộn hồ một hồi. Tổn thất đạn dược cùng dầu nhiên liệu. Này đều cần theo nhà kho cân đối. Vẫn phải đem hàng không mẫu hạm sách về đi. Người cầm đầu kia thấy Lâm Phi Phàm. Cao giọng hô. Người nào? Lâm Phi Phàm giơ lên trong tay tấn công súng ngắn. Người một nhà. Người kia trước kia tấn công súng ngắn liền hiểu. Đây là tu sĩ cố vấn đặc biệt đánh dấu vũ khí. Chỉ do quốc gia đưa ra. Tuyệt không giả mạo khả năng. Người kia chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Nắm tay. Ngài khỏe chứ? Ta là quốc gia đặc biệt khẩn cấp tức xử lý tiểu tổ. Ta là hôm nay trực ban tổ trưởng Khương Sơn. Ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Phi Phàm. Khương Sơn giật nảy mình. Nhỏ giọng hỏi. Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Là ta. Lập tức. Cái tay kia cầm thật chặt. Hạnh ngộ a. Ngài xuất hiện để cho chúng ta mỗi lần nhằm vào Miêu Tiểu Lệ phá hư sửa đổi hành động đều có thể. Tiết kiệm không ít chi tiêu a. Đến. Lâm huynh đệ. Ta lưu cái phương thức liên lạc. Quay đầu Miêu Tiểu Lệ tái phát uy trước đó. Ngài cho chúng ta tới trước cái thư. Lưu lại phương thức liên lạc. Người này liền đi bề bộn công tác. Cụ thể bọn hắn chơi như thế nào Lâm Phi Phàm không biết. Bọn hắn pháp thuật hết sức đặc biệt. Tỉ như có thể đem phá hư kim loại một lần nữa phục hồi như cũ. Đem đầy đất vết máu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn có thể thôi miên chiến sĩ. Cho bọn hắn cắm vào mới trí nhớ. Đó là tương đương chuyên nghiệp. Lâm Phi Phàm trở lại khoang thuyền. Trần Gia Hào còn đang nóng nảy chờ đợi. Thấy Lâm Phi Phàm trở về, Trần Gia Hào cũng coi là thở phào một cái. Lúc này thuyền bong thuyền đang ở mở lễ khánh công. Mà nhân vật chính không phải Lâm Phi Phàm, mà là An Nhược Kỳ. Ngay tại vừa rồi, An Nhược Kỳ một thân một mình vọt vào hàng không mẫu hạm động lực khoang thuyền. Đem bốn đài TB2 tuabin chạy ga toàn bộ phá hư. Mất đi động lực hàng không mẫu hạm tự nhiên không cách nào theo đuổi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mà lại không có động lực, liền không ai có thể nguyên. Phi công cũng liền không lại bị khống chế. Cho nên, An Nhược Kỳ đã biến thành đại anh hùng. Mà Lâm Phi Phàm đâu? Thật có lỗi, ngoại trừ Trần Gia Hào. Lâm Phi Phàm lao ra chuyện này không có người biết rõ. Tất cả mọi người suy đoán giải quyết vấn đề là quốc gia người. Trần Gia Hào bất mãn hết sức, mong muốn nói, lại bị Lâm Phi Phàm ngăn cản. Quên đi thôi, ta này suốt ngày thường xuyên cứu vớt thế giới. Người nhìn ta lúc nào tranh công rồi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Thôi đi, còn cứu vớt thế giới. Không khoác lác ngươi sẽ chết. Chờ một chút, DJ Sana dùng tốt sao? Trần Gia Hào đột nhiên mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt. Lâm Phi Phàm bắt lại Trần Gia Hào quần áo cổ áo. Lão đại, ngài ra giá đi, ta này Trạch Nam hạnh phúc liền đều xem ngươi rồi. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy đắc ý. Dễ nói, người biết, loại sự tình này, mấu chốt là yêu a. Làm ngươi có yêu tẩm bổ, chiến ngẫu cũng là biết thức tỉnh đó a. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Lão ca. Ngươi theo tẩu tử còn chưa có kết hôn mà. Ngươi có chút bí mật ta có thể sẽ thủ không được a? Khụ khụ, huynh đệ, đừng như vậy. Ăn ngay nói thật, ngươi muốn cho nàng biến thành ta này lác như thế là không thể nào. Bởi vì này chẳng những là ta khí linh, càng là ta bản mệnh chiến ngẫu a. ta thế nhưng là sử dụng linh hồn luyện khí loại này cấm kỵ luyện khí thủ đoạn a. Một cái có thể đi theo ngươi chỉ lệnh tác chiến chiến ngẫu. Hơn nữa còn có thể muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Trần Gia Hào tại kêu rên. Được rồi, ta biết rồi. Bình tĩnh, Lâm Phi Phàm đem Trần Gia Hào cái kia gương mặt to cho ấn trả lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.